Chương 806, Hòn đảo kết nối. Hơn 4.000 đồng bào chết vì tai nạn, trong lòng hắn ngưng tụ phẫn nộ thủy chung chưa từng phát tiết. Nếu như tương lai tổ đình thẳng dám đến trên biển lớn tới. Như vậy, hắn liền muốn làm cho những hoàng giả này một cái giáo huấn sâu sắc. Để cho thiên hồ đại yêu hoàng biết, biển cả không thể xâm phạm. Hiện tại nhân loại hải ngoại khu định cư đã bước đầu tạo dựng lên rồi, một khi tổ đình các hoàng giả muốn đối hải ngoại nổi lên, nhất định là đứng mũi chịu sào. Cho nên, đối với Đường Tam mà nói, đến đó cái thời điểm, hắn đem lui không thể lui. Bất quá, tổ đình muốn quyết định đối với vô tận lam hải sinh vật biển nổi lên cũng không phải một lát liền có thể quyết định. Hoàn toàn trở mặt hải tộc, đối với toàn bộ yêu tinh đại lục mà nói cũng đồng dạng là tai nạn. Hải tộc số lượng vô cùng to lớn, mặc dù đỉnh thực lực không bằng yêu tinh hai tộc, nhưng là, yêu tinh đại lục khổng lồ như vậy, hải cương kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Những cái hoàng giả kia cũng không có khả năng phòng thủ được tất cả địa phương. Cho nên, đến tột cùng là như thế nào giải quyết vấn đề khí vận, còn rất khó nói. Mỹ công tử hiện tại đã là gia Lý Thành thành chủ rồi. Tổ đình bên kia thật sự có động tĩnh gì, bọn hắn cũng có thể ngay đầu tiên biết được. Đường Tam cũng cần thời gian, nếu như hắn có đầy đủ thời gian, đem tu vi tăng lên tới mạnh hơn trình độ, vậy thì càng thêm không sợ. Hết thảy cũng tuân theo Hải Thần Đại Nhân phân phó. Hải Long Vương cung kính nói với Đường Tam. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, tổ đình sẽ không dễ dàng mở ra chiến sự với vô tận Lam Hải, hiện tại hoàng giả mạnh nhất tổ đình vẫn lạc, thiên hồ đại yêu hoàng cũng không có khả năng một tay che trời. Tiếp xuống ta sẽ tại Nguyệt Nha đảo dừng lại một đoạn thời gian. Tiếp tục vì vô tận Lam Hải chúc phúc, các ngươi riêng phần mình trở về, đem ta vừa rồi ý chí truyền đạt cho tộc nhân, để cho tất cả tộc nhân chăm chỉ tu luyện. Còn có một ít chuyện làm phiền nhóm ngươi. Hải Thần Đại Nhân xin phân phó. Các vị hải vương cùng lúc không người nói ra. Đường Tam nói, ta dự định trên biển lớn vì nhân loại di dân xây dựng quốc gia chế độ, để nhân loại tại hải ngoại phát triển tốt hơn. Nhưng bây giờ đông đảo hòn đảo tương đối phân tán, nhân loại ở giữa hai bên giao lưu cũng sẽ vì vậy mà sinh ra một vài vấn đề. Chư vị cũng là trong vô tận Lam Hải chúa tể. Các ngươi có kiến nghị gì? Bên trong vô tận Lam Hải mặc dù hòn đảo đông đảo, cũng có một chút quần đảo. Nhưng nhân loại di dân số lượng chỉ có thể càng ngày càng lớn, khi di dân nhiều đến trình độ nhất định phải hướng càng nhiều hòn đảo khuếch trương. Nhân loại cũng liền trở nên càng thêm phân tán. Mà quốc gia tác dụng ở chỗ thống nhất quản lý, quá mức phân tán, như thế nào quản lý vậy sao? Tất cả đều thông qua truyền tống trận đến tiến hành kết nối cũng không tiện. Dù sao, không có Đường Tam ở đây, truyền tống vẫn là muốn nỗ lực rất nhiều tài nguyên đấy. Một mực không có lên tiếng hải cự nhân trung trụ vương tiến lên hai bước. Nói, hải thần đại nhân, ta có cái đề nghị. Bên trong vô tận Lam Hải hòn đảo không cách nào di động đấy. Bởi vì sẽ ảnh hưởng hòn đảo sinh thái hoàn cảnh. Cho nên, không có cách nào đem hòn đảo tụ tập. Nhưng là, chúng ta lại có thể nghĩ biện pháp để cho hòn đảo ở giữa hoàn thành kết nối. Từ đó hình thành không gian càng rộng lớn hơn. Hòn đảo kết nối. Làm thế nào? Đường Tam nghi ngờ hỏi. Cho dù là thân là hải thần hắn, cũng nghĩ không ra có biện pháp nào đến kết nối hòn đảo đấy, dù sao, biển cả cũng không phải gió êm sóng lặng. Hải cự nhân trung trụ vương trầm giọng nói, hồi bẩm hải thần đại nhân. Tộc nhân của tộc ta tại sau khi ngã xuống, thân thể đều muốn trở về biển cả, tại trong biển rộng hóa thành trụ lớn, như vậy trụ lớn, tại tổ địa tộc ta số lượng đông đảo. Cũng được xưng là hải trụ. Tại chung quanh hải trụ của tộc ta, sẽ sinh ra một loại thực vật đặc thù, tộc ta xưng là hải thiên thụ, ý là có thể kết nối bầu trời cùng biển cả. Loại hải thiên thụ này thậm chí có thể tại đáy biển sinh trưởng cao đến ngàn mét, đường kính cũng có thể đạt tới trăm mét. Chính là thực vật khổng lồ nhất trong biển rộng. Hải thiên thụ có một cái đặc điểm, đó chính là, nó vị trí. Sóng biển sẽ trở nên yên lặng. Cho dù là tại bão tố thời tiết, trong phạm vi nhất định cũng sẽ không nhấc lên sóng lớn. Tộc ta có thể vì hải thần đại nhân thu thập hải thiên thụ, vận chuyển đến bên này. Tại hòn đảo cùng hòn đảo ở giữa gieo trồng. Phía dưới lấy hải thiên thụ chèo chống, phía trên lại lấy hải thiên thụ kết nối. Tự như hình thành cùng loại với hải thiên thụ cầu nối tồn, từ đó liên thông phụ cận hòn đảo. thậm chí có thể dùng hải thiên thụ xây dựng rất nhiều bình đài, hóa thành lục địa trên biển. Lúc cần thiết, hải thiên thụ có thể tự hành co vào ở phía dưới biển cả. Bị biển cả che giấu. Từ đó hình thành, có thể chìm nổi trên biển lục địa. Nghe nó kiểu nói này, Đường Tam không khỏi cảm thấy hứng thú, đã từng là thế giới của hắn, cũng không có tồn tại thần kỳ như vậy. Đường Tam nói, hải thiên thụ có ý thức sao? Có thể tu luyện hay không? Hải cự nhân Trung Trụ Vương nhẹ gật đầu, nói, là có đấy, hải thiên thụ bản thân liền là hải cự nhân tộc chúng ta thủ hộ thần thụ. Cùng chúng ta chết đi sau hải trụ xen lẫn, cùng nhau dựa vào. Bản thân liền có tác dụng ngưng tụ biến cả linh khí, cho nên, tộc ta cũng là tại biến trời bên cạnh cây tiến hành tu luyện. Sau khi chết lại hóa thành hải trụ, phản hồi hải thiên thụ. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, nếu là như vậy, ta cũng phải tiếp một chút bộ tộc này rồi. Kính xin hải cự nhân Trung Trụ Vương thay mặt tiến cử. Hải cự nhân Trung Trụ Vương nói, hải thiên thụ vương tính cách có chút táo bạo, cũng đúng là cần ngài tự mình tiến về, mới có khả năng thuyết phục hắn. Dù sao, xây dựng lục địa trên biển, chỉ sợ cần hải thiên thụ tộc chỉnh thể di chuyển mới được. Tộc ta cũng muốn tùy theo tiến hành di chuyển. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, di chuyển không vội, ta trước phân giải một chút hải thiên thụ tộc tình huống cụ thể. Chúng ta lại xác định phương án. Hải cự nhân Trung Trụ Vương không thể nghi ngờ mang cho Đường Tam một cái mạch suy nghĩ hoàn toàn mới, mặc dù hắn trước kia chính là hải thần, nhưng vị diện khác biệt biến cả cũng là có chỗ khác biệt. Chí ít tại cái vị diện này biến cả, cùng lúc trước hắn nhận biết liền có rất nhiều khác biệt. Chủng tộc hoàn toàn mới mang đến khả năng hoàn toàn mới. Nhân loại hướng hải ngoại di dân là nhất định, Đường Tam hiện tại không chỉ là muốn vì trước mắt nhân loại tình cảnh cân nhắc, còn muốn cân nhắc tương lai hắn mang theo Mỹ công tử sau khi ly khai Pháp Lam Tinh nhân loại phải làm gì. Hắn nếu đã hướng bản vị diện chi chủ hứa hẹn qua thành tựu thần vương về sau liền sẽ ly khai, như vậy, liền không thể tại thành tựu thần vương về sau tiếp tục quấy nhiễu vị diện này hết thảy. Mà nếu như chỉ là hoàng giả, đối mặt nhiều yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hoàng giả như vậy, hắn cũng là không thể làm gì đấy. Cho nên, hắn càng nhiều hơn chính là muốn vì nhân loại mà bố cục, bố trí tốt để cho nhân loại có thể tại tương lai không lâu tiếp tục phát triển, lớn mạnh, đồng thời cuối cùng có thể cùng yêu tinh hai tộc địa vị ngang nhau cơ sở. Trước mắt đến xem, hải ngoại di dân là ắt không thể thiếu. Chỉ có đã đến trên biển lớn, nhân loại mới có thể có bình thản cơ hội phát triển. Hơi suy tư về sau, Đường Tam nói, ta sẽ tiếp tục lưu ở trên Nguyệt Nha đảo một đoạn thời gian, tiếp tục hoàn thành chúc phúc, Trung Trụ Vương, làm phiền ngươi về trước đi, cùng Hải Thiên Thụ Vương giảng đơn nói một chút ý nghĩ của chúng ta, sau 5 ngày, ta tiến về các ngươi khu định cư, cụ thể cùng nó thương nghị. Được rồi. Trung Trụ Vương nhẹ gật đầu. Sau đó mấy ngày, Đường Tam liền lưu ở trên Nguyệt Nha đảo. Hiện tại hắn còn đến không kịp đi cùng di dân nhân loại bên này giao lưu, mà là tiếp tục không ngừng chuyển vận chính mình hải thần chi lực. Đối với Vô Tận Lam Hải tiến hành chúc phúc. Cái này cũng tương đương với hắn cái này hải thần đang cùng đại hải câu thông, hoàn thành thần chi chân chính định vị. Cái này phi thường trọng yếu, cắm rễ ở Vô Tận Lam Hải, là hắn có thể lâu dài ảnh hưởng đến toàn bộ biến cả phát triển, vì Vô Tận Lam Hải ngưng tụ khí vận. Nhân loại liền sinh hoạt tại phía trên Vô Tận Lam Hải hòn đảo, vì Vô Tận Lam Hải ngưng tụ khí vận, để cho hải tộc lại thêm có thể ngưng tâm tụ lực, cùng lúc cũng tương đương với tại vì nhân loại ngưng tụ khí vận. Trái lại, đối với Đường Tam mà nói, đến từ hải tộc tín ngưỡng chi lực phản hồi. Đối với hắn chính là trợ giúp tốt nhất. Đây cũng là hắn tương lai có thể trở lại thần vương cấp độ cơ sở. Trước sau dùng 8 ngày thời gian, Đường Tam hải thần ý chí xâm nhập biến cả, cơ bản hoàn thành thần chi liên thông. Tương lai chính là cần thời gian làm cho cả Vô Tận Lam Hải đều có thể cảm nhận được ý chí của hắn rồi. Càng là hải tộc cường đại, hiện tại cảm thụ thì càng rõ ràng. Đường Tam tán phát hải thần chi lực về sau, toàn bộ Vô Tận Lam Hải đều đang nhận cải biến, đó là một loại tịnh hóa kỳ diệu, tịnh hóa lấy hết thảy không tốt, ngưng tụ cắt gọn đấy. Phản phất Vô Tận Lam Hải đối với thiên địa chí lý hấp dẫn cũng trở nên dễ dàng nhiều hơn. Để cho tất cả hải tộc cảm nhận được chỗ tốt rất rõ ràng. Chương 807, Thế giới của hải cự nhân. Đương nhiên, bởi vì bên trong Vô Tận Lam Hải hải tộc số lượng quá mức khổng lồ,

đầu này bật thềm càng là có loại cảm giác không nhìn thấy bờ. Hải thần đại nhân, mời. Hải cự nhân trung trụ vương hướng đường tam làm ra một cái dấu tay xin mời, sau đó dẫn đầu hướng phía dưới cất bước tới. Những thứ này bật thềm cũng phi thường to lớn, hiển nhiên là dựa theo thân hình hải cự nhân thiết kế, tất cả bật thềm cũng là nước biển hình thành, màu xanh bật thềm một mực hướng phía dưới. Đường tam nắm tay của Mỹ công tử, đi theo hải cự nhân trung trụ vương hướng phía dưới mà đi. Khi bọn hắn đi qua bọt biển về sau, bật thềm hai bên, giống như là nước biển hình thành vách tường tự như. Xuyên thấu qua nước biển, có thể nhìn thấy đông đảo sinh vật biển. Những hải cự nhân tộc kia cũng không có đi bật thềm, mà là liền thuận theo hai bên nước biển hướng phía dưới lặn, thủ hộ tại hai bên. Cái này bật thềm hiển nhiên không phải ai đều có tư cách đến đi. Nhìn xem chung quanh kỳ dị phong cảnh, Mỹ công tử không khỏi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nếu như không phải đi theo đường tam, chỉ sợ nàng cả đời này cũng không gặp được cảnh tượng thần kỳ như thế. Thời gian dần trôi qua, nương theo lấy xâm nhập biến cả, chung quanh tia sáng bắt đầu trở nên tối mờ, nhưng đi tại hải cự nhân trung trụ vương ở phía trước trên người. Một cách tự nhiên tỏa ra màu lam nhạt vầng sáng, đem chung quanh chiếu sáng. Bên trong biển sâu, sinh vật biển số lượng bắt đầu giảm bớt. Vượt qua ngàn mét chiều sâu về sau, cũng chỉ có một chút bộ dáng kỳ lạ sinh vật biển vẫn còn ở đó rồi. Mãi cho đến khoảng 1.500 mét chiều sâu, một tòa dưới biển cung điện mới hiện ra tại trong tầm mắt của bọn họ. Thứ này lại có thể là một tòa làm bằng gỗ cung điện liên miên chập trùng, tại đáy biển bao trùm rất lớn diện tích. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tại đây cung điện cách đó không xa, từng cây to lớn cây cối như ẩn như hiện. Toàn bộ cung điện đều bị một tầng màu lam nhạt vầng sáng chỗ ôm trọn, vô cùng kỳ dị. Mặc dù lúc trước hải cự nhân trung trụ vương đã miêu tả qua, nhưng khi đường tam cùng Mỹ công tử tận mắt thấy cái kia hải thiên thụ thời điểm, vẫn không khỏi có loại rung động cảm giác. Bởi vì đáy biển tia sáng không tốt, không cách nào nhận ra những hải thiên thụ này đến tột cùng cao bao nhiêu, nhưng mơ hồ cũng có thể phân biệt ra, có không ít đại thụ đều muốn vượt qua ngàn mét rồi. Bật thềm một mực đem bọn hắn đưa đến đáy biển, đi tới cái kia to lớn cung điện trước đó. Hải cự nhân trung trụ vương chống lên một tầng lồng ánh sáng màu xanh lam. Đem đường tam cùng Mỹ công tử bao phủ ở bên trong, ngăn cản phía ngoài thủy áp. Bởi vì thân hình của hải cự nhân to lớn, cho nên, này bọn hắn cung điện thể tích cũng là to lớn đấy. Đã đến đáy biển về sau, đường tam cùng Mỹ công tử đều cần ngưỡng vọng, mới có thể thấy rõ trước mặt cung điện nguy nga. To lớn cung điện thấp nhất địa phương đều có 100 mét trở lên cao, đến nơi này, bọn hắn thì tương đương với là tiến vào cự nhân quốc gia. Cung điện cửa cung mở rộng, trước cửa, bốn tên thân hình to lớn hải cự nhân đang chờ ở nơi đó, từ trên đỉnh đầu chúng vương miệng liền có thể nhìn ra. Những thứ này hiển nhiên cũng là hải cự nhân nhất tộc vương giả, mỗi một vị khí tức trên thân cũng là cực kỳ cường đại đấy. Trong đó chí ít có hai vị cũng là cấp 11 tu vi. Còn thừa hai vị cũng hẳn là tại thập giai đỉnh phong tả hữu. Nhìn thấy hải cự nhân trung trụ vương đến, bọn chúng cũng hơi gật đầu thăm hỏi. Hải cự nhân trung trụ vương tránh ra thân hình, hướng bọn hắn giới thiệu nói, hai vị này theo thứ tự là hải thần đại nhân cùng ở bên trên yêu tinh đại lục gia Lý Thành thành chủ. Bốn tên hải cự nhân vương nhìn về phía đường tam cùng Mỹ công tử, toàn bộ có chút không người. Hướng bọn hắn hành lễ thăm hỏi. Đường tam mang theo Mỹ công tử gật đầu hoàng lễ. Hải cự nhân trung trụ vương làm ra một cái dấu tay xin mời, lúc này mới cùng đi vào trong cung điện. Cung điện nội bộ, đầu tiên đập vào mi mắt chính là từng cây trụ lớn. Những thứ này trụ lớn chống đỡ lấy cung điện, để nơi này hết thảy cũng tản ra nồng đậm năng lượng khí tức. Nơi này thủy nguyên tố linh khí, là mạnh nhất từ khi đường tam đi tới thế giới này. Rất hiển nhiên, cái này bản thân cung điện kiến trúc. Cũng là hải cự nhân tộc không biết bao nhiêu đời cường giả trí tuệ cùng thực lực kết tinh. Chương 808, Lục Đại Vương Giả. Hải cự nhân trung trụ vương cùng bốn tên hải cự nhân vương khác, mang theo bọn hắn cùng đi đã đến một tòa lớn nhất trong cung điện. Mời đường tam cùng Mỹ công tử thượng tọa, trung trụ vương làm bạn tại một bên, mặt khác bốn vị hải cự nhân vương ngồi ở dưới tay vị. Hải cự nhân trung trụ vương trầm giọng nói. Đi mời hải thiên thụ vương đến đây. Vâng. Lập tức liền có hải cự nhân đi. Đường tam lúc này nhìn xem tòa này to lớn cung điện, tòa này chủ điện hai bên đều có 24 cái trụ lớn, chủ điện độ cao chừng tiếp cận 300 mét. Phải biết, cho dù là trên đất bằng, muốn kiến tạo dạng này một tòa cung điện cũng là cực kỳ khó khăn đấy. Chỉ sợ cũng chỉ có tổ đình mới có năng lực như vậy. Mà tại biến cả ở trong chỗ sâu, vậy dĩ nhiên thì càng là khó càng thêm khó rồi. Hắn thậm chí có thể khẳng định, tại toàn bộ bên trong vô tận Lam Hải, cũng chỉ có hải cự nhân tộc mới có năng lực như vậy. Hải long tộc đều khó có khả năng làm được. Đây chính là nội tình, hải cự nhân tộc nội tình. Lúc này, chỉ nghe hải cự nhân Trung Trụ Vương nói ra, hải thần đại nhân, cung điện của hải cự nhân tộc chúng ta, đã tồn tại vượt qua 3.000 năm rồi. Là vô số tổ tiên trí tuệ cùng lực lượng kết tinh. Nơi này ghi chép hải cự nhân tộc chúng ta phát triển lịch trình. Trong truyền thuyết phi thường xa xưa, hải cự nhân tộc chúng ta cùng biến cả, là xuất hiện cùng lúc. Thời điểm đó biến cả, thường xuyên tàn phá bừa bãi. Lục địa thường xuyên nhận hải dương trùng kích, căn bản là không có cách sinh tồn. Có lẽ là vì diện chi chủ cảm niệm sinh linh không dễ, giao phó vào ta tộc định hải năng lực. Cho nên, hải cự nhân tộc chúng ta cũng có định hải thần châm xưng hào. Từ đó về sau, biến cả bắt đầu trở nên ôn hòa, không còn tàn phá bừa bãi. Trên lục địa sinh linh cũng có thể phồn diễn sinh sống. Mà tộc ta bởi vì định hải công tích, cũng dần dần đã đản sinh ra linh trí. Dẫn theo hải tộc, tại trong biển rộng an cư lạc nghiệp, không ngừng tiến hóa. Mỗi khi tộc nhân của tộc ta sau khi chết, liền sẽ hóa thành chống trời hải trụ, định hải tại biển sâu bên trong đáy biển, tiếp tục thủ hộ lấy biến cả. Cũng vì vậy mà nhận vạn làm hải tộc sùng kính. Rất nhiều nhỏ yếu hải tộc, cũng đều lựa chọn phụ thuộc vào chúng ta. Bị chúng ta bảo hộ. Tộc nhân của tộc ta sở dĩ trải rộng vô tận Lam Hải, cũng chính là vì định hải. Chỉ có hải vực yên ổn, hải tộc mới có thể an cư lạc nghiệp. Cũng có thể để cho trên lục địa sinh linh không nhận biến cả trùng kích. Bởi vậy, chúng ta cũng vẫn luôn nhận lấy vị diện phản hồi, trở thành trong vô tận Lam Hải mạnh nhất chủng tộc, thủy chung thủ hộ lấy nơi này hết thảy, cũng nhận hải tộc triều bái. Nếu như nói bên trong vô tận Lam Hải, có ai có khả năng nhất tiến hóa lột xác đến hoàng giả cái kia phương diện, như vậy, tại tộc ta xuất hiện khả năng nhất định là lớn nhất. Mà khi đó, vô tận Lam Hải liền đem chính thức có được chính mình hải hoàng, từ đó để cho hải vực càng thêm an ổn. Đường Tam chỉ là yên lặng nghe nó giảng thuật. Nhìn xem bên trong ánh mắt nó buồn vô cớ, mới lạnh nhạt hỏi, hải cự nhân tộc lịch sử đã lâu, càng là vì vô tận Lam Hải làm ra cống hiến rất lớn, đây đều là không thể nghi ngờ. Nhưng là, Trung Trụ Vương vì ta giảng thuật những thứ này, là muốn nói cái gì đó. Kính xin nói thẳng. Hắn nói những thứ này, là vì để ngươi ly khai Lam Hải. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp từ bên ngoài vang lên. Trong chớp mắt, một đạo thân ảnh khổng lồ đã từ bên ngoài đi vào. Đó là một tên lão già, thân cao chừng 100 mét có hơn lão già, dáng người cực kỳ hùng tráng. Nhưng cùng hải cự nhân tộc khác biệt chính là da thịt của nó trình vì màu xanh đậm, nhìn có vô số nếp gấp, trong tay cầm một cây lóe ra vầng sáng xanh lam, tồn tại như một cái cây, nhanh chân chạy vào. Vị này khí tức cực kỳ cường đại, thậm chí không kém hơn hải cự nhân Trung Trụ Vương. Khi nó đi tới thời điểm, cửa điện của cung điện to lớn cũng theo đó chậm chậm đóng lại. Toàn bộ trong đại điện khí tức tự hồ cũng trở nên ngột ngạt thêm vài phần. Ngồi ở bên người Đường Tam sắc mặt Mỹ công tử trầm xuống, liền muốn nói cái gì, lại bị Đường Tam cầm tay. Ánh mắt Đường Tam bình hòa nhìn xem vị này vừa rồi đi tới lão già, vị này hẳn là Hải Thiên Thụ Vương đi. Đúng vậy, là ta. Hải Thiên Thụ Vương vừa nói, đã nhanh chân hướng đi Đường Tam cùng các vị hải cự nhân vương. Đường Tam nói, để cho ta ly khai Lam Hải, lại là cái gì ý tứ vậy sao? Hắn vừa nói, ánh mắt một bên nhìn về phía Trung Trụ Vương. Trung Trụ Vương lúc này thần sắc có chút phức tạp, thở dài một tiếng, nói, Hải Thần Đại Nhân. Đối với thân phận của ngươi, ta không tính là gì hoài nghi. Ngươi làm vô tận Lam Hải làm hết thảy, ta cũng đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Chính là bởi vì chủng tộc ta cắm rễ ở vô tận Lam Hải, càng là bên trong vô tận Lam Hải lịch sử dài lâu nhất. Cho nên, ta mới lại thêm có thể cảm nhận được ngài mang cho vô tận Lam Hải chỗ tốt. Ngài vì vô tận Lam Hải giải quyết hải ôn, ngưng tụ khí vận, để cho tất cả hải tộc đều đã có thăng hoa cơ hội, để cho vô tận Lam Hải càng thêm sinh cơ bừng bừng. đây hết thảy, cũng đáng giá chúng ta tôn trọng. Nhưng là... Nói tới chỗ này, nó dừng lại một chút, sau đó mới thở dài một tiếng, nói, nhưng là, vô tận Lam Hải bởi vì ngài đến, hết thảy đều sẽ trở nên không giống vậy. Mà phần này không giống nhau, cũng không phải là chúng ta nguyện ý thấy. Tộc ta vì vô tận Lam Hải bình an phồn thịnh làm ra vô số năm cống hiến. Ta nhất định phải đối với tộc nhân có chỗ bàn giao. Bọn chúng sừng sững tại mỗi một thế của vô tận Lam Hải hẻo lánh, hóa thành định hải thần châm, thừa nhận tuế nguyệt biến thiên, nhưng đến đầu đến, tộc ta lại đã mất đi trở thành hải hoàng cơ hội, cái này chỉ sợ là mỗi một thế của chúng ta vị tộc nhân, đều không thể thừa nhận. Cho nên, chúng ta muốn xin ngài ly khai Lam Hải. Chỉ cần ngài thề, vĩnh viễn không còn đặt chân hải vực, chúng ta có thể phóng ngài ly khai. Cần huyết thệ. Hải Thiên Thụ Vương bổ sung nói ra. Đường Tam yên lặng lắng nghe, cho tới giờ khắc này mới lên tiếng. Ta là hải thần, ảnh hưởng đến các ngươi như thế nào sao? Chẳng lẽ chúng ta mục tiêu không phải là nhất trí đều vì tương lai của vô tận Lam Hải? Hải cự nhân Trung Trụ Vương lắc đầu, nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngài làm hải thần, với lại ta có thể cảm nhận được trên người ngài tản ra thần lực tính đặc thù. Đó là cùng những cái lục địa hoàng giả kia cũng khác nhau đấy. Ngài là có thể tụ tập tín ngưỡng chi lực đấy. Mà dựa theo chúng ta tổ tiên truyền thừa, làm định hải thần châm, chúng ta vì vô tận Lam Hải làm ra cống hiến, mỗi một cây hải trụ đều muốn hấp thu tín ngưỡng trấn khu vực. Cứ thế mãi, luôn có một ngày, tộc ta sẽ sinh ra hải thần chân chính. Tự như năng lực bây giờ của ngài đồng dạng, đương nhiên, muốn so ngài hiện tại càng cường đại nhiều lắm. Dù sao, ngài hiện tại mới chỉ có thập giai. Nhìn xem nó, nhìn lại một chút cái hải cự nhân vương khác, Đường Tam đột nhiên cười. Nếu như trở thành thần chỉ dễ dàng như vậy, các ngươi coi là, vì cái gì ở bên trên yêu tinh đại lục nhiều như vậy cấp 12 hoàng giả, nhưng lại chưa bao giờ có người thành công sao? Hải cự nhân Trung Trụ Vương sửng sốt một chút. Đường Tam tiếp tục nói, thần chỉ chi vị, cũng không phải là đơn thuần bằng vào tín ngưỡng liền có thể đản sinh. Tín ngưỡng chi lực đúng là sẽ mang đến chỗ tốt. Nhưng là, các ngươi nhận biết là tương phản đấy. Hẳn là có thần trước, mới có tín ngưỡng, mà không phải đã có tín ngưỡng liền có thể đản sinh ra thần cấp. Muốn thành thần, cần chính là lấy vị diện làm cơ sở, đản sinh ra chân chính có thể gánh chịu thần chỉ, để cho thần chi sinh ra, lại trái lại hấp thu tín ngưỡng chi lực, đến đề thăng cái này gánh chịu thần chỉ địa phương, nơi này liền gọi là thần giới. Mà đối với Pháp Lam Tinh mà nói, nơi này cũng không có thần giới thuộc về mình. Cho nên, chỉ cần vị diện không có lột xác ra thần giới đến. Coi như các ngươi hóa thành định hải thần châm lại nhiều năm, số lượng khổng lồ hơn nữa, cũng không có khả năng đản sinh hải thần. Bằng không mà nói, các ngươi làm sao khổ ngay cả vấn đề của hải ôn cũng không giải quyết được đây. Các ngươi nhất định muốn hỏi, vậy tại sao ta có thể nắm giữ thần chỉ chi vị? Như vậy, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi biết. Thần chỉ chi vị của ta cũng không đến từ vị diện này. Mà là đến từ vị diện khác. Tương lai không lâu, ta là sẽ rời đi đấy, không chỉ là ly khai hải vực, thậm chí cũng sẽ ly khai Pháp Lam Tinh, trở lại thế giới vốn là ta kế thừa cái thần chỉ này đi. Cho nên, các ngươi kỳ thật cũng không cần lo lắng ta chiếm đoạt vô tận Lam Hải. Chương 809, Kim Quang Sáng Lạn. Nói đến đây, ánh mắt Đường Tam lần nữa tập trung ở trên người hải cự nhân Trung Trụ Vương, kỳ thật. Ngày đó ngươi đang ở đây nói với ta liên quan tới Hải Thiên Thụ tộc xây dựng kết nối hòn đảo cầu nối thậm chí là bình đài thời điểm, ta liền đã đoán được đã có một màn trước mắt này. Nhưng ta vẫn là đến rồi. Là vì nói cho các ngươi biết, kỳ thật, các ngươi không cần lo lắng. Nhiều nhất 10 năm, thậm chí ngắn hơn, ta liền sẽ ly khai Pháp Lam Tinh, mang theo người yêu của ta rời đi nơi này. Mà ở trong khoảng thời gian làm hải thần ở nơi này, ta chỉ muốn vì vô tận Lam Hải làm một ít chuyện. Cùng lúc, cũng vì nhân loại làm một số việc, để cho nhân loại có thể có được chính mình không gian sinh tồn, chỉ thế thôi. Hải cự nhân tộc vì vô tận Lam Hải làm ra cống hiến, ta càng sẽ không ma diệt. Chúng ta hẳn là hai bên tốt hơn phối hợp, đến để cho vô tận Lam Hải trở nên càng tốt đẹp hơn. Mà không phải đi tranh đoạt phần quyền lực khống chế biến cả này. Ta đối với biến cả không có đòi hỏi, chỉ có nỗ lực. Tín ngưỡng là bởi vì thần chi tự nhiên ngưng tụ, đúng là đối với ta có chỗ tốt,

chỉ có thập giai ta đây còn không có lực lượng pháp chính mạch cùng hoàng giả chống lại. Nhưng là, nơi này là vô tận Lam Hải. Các ngươi kỳ thật thủy chung đều không có hiểu rõ, một vị thần chỉ, tại thế giới của mình là tồn tại như thế nào. Ta vốn không muốn lấy lực áp người. Nhưng các ngươi đã ép ta, vậy chúng ta không bằng đánh cược như thế nào? Hải cự nhân trung trụ vương sửng sốt một chút, cược cái gì? Đường Tam trầm giọng nói, nếu như trận chiến ngày hôm nay, chúng ta thua. Cái kia không cần phải nói, các ngươi muốn thế nào được thế nấy, ta thậm chí có thể công khai tuyên bố từ bỏ hải thần vị trí, đồng thời cũng có thể phát hạ huyết thệ, vĩnh viễn không bao giờ tiến vào Lam Hải. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp tục trở thành hải dương bá chủ. Nhưng nếu như chúng ta thắng, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi, dù sao, các ngươi cũng là vô tận Lam Hải định hải thần châm. Đối với Lam Hải ổn định làm ra cống hiến rất lớn. Nhưng lúc trước như lời ngươi nói phương án nhất định phải thực hành, vô luận các ngươi là dùng hải trụ cũng tốt, dùng hải thiên thụ cũng được. Muốn vì nhân loại kết nối hòn đảo, xây dựng một tòa vương quốc trên biển. Hải cự nhân trung trụ vương nhìn về phía hải thiên thụ vương, hải thiên thụ vương đột nhiên cười lên ha hả, trung trụ vương, cái này còn có cái gì tốt do dự đấy? Chính là đáp ứng hắn. Chúng ta nếu đó là thật thua, chẳng lẽ còn có thể phản kháng sao? Hải cự nhân trung trụ vương nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tốt lắm. Hải thần đại nhân, xin chỉ giáo. Đường Tam không để ý đến bọn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử bên cạnh, mỉm cười. Nói, ngươi không cần ra tay, để ngươi nhìn xem, tại trong biển rộng, lão công của ngươi mạnh đến mức nào. Ngươi liền có thể an tâm. Bọn hắn nói không sai, nếu như là một vị hoàng giả đến nơi này, nhận cái hải thiên thần điện này áp chế, bọn hắn cũng có thể đối kháng cái này hoàng giả, điều kiện tiên quyết là hoàng giả không phải đặc biệt cường đại. Nếu như là tồn tại cỡ bất tử đại yêu hoàng, chỉ sợ nơi này cũng không áp chế nổi. Nhưng đối với ta mà nói, chỉ cần là tại phía trên vô tận Lam Hải, bất luận cái ngoại giới hoàng giả gì, ta đều có thể chống lại. Còn bản thân hải tộc. Nói đến đây, hai con ngươi của Đường Tam đột nhiên trở nên sáng lên. Sáng lạng kim quang bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra. Hải cự nhân trung trụ vương cùng phản ứng của hải thiên thụ vương là nhanh nhất, cơ hồ cũng là trước tiên liền phóng xuất ra khí tức của mình, cùng lúc dẫn động hải thiên thần điện, tập trung lực lượng hướng Đường Tam trấn áp xuống. Mặt khác bốn vị hải cự nhân vương cũng đều là nhanh chóng kịp phản ứng gia nhập trong đó, lục đại vương giả tập trung lực lượng. Liền muốn trấn áp Đường Tam. Nhưng là, khi bọn hắn cái kia khổng lồ lực lượng tại hải thiên thần điện gia trì hạ cùng trên người Đường Tam tách ra kim quang va chạm sát na, sắc mặt của lục đại vương giả lại tất cả đều biến. Kim quang yên nguyên sáng lạng, lực lượng lục đại vương giả tại giáng lâm ở đằng kia kim quang bên trên thời điểm, chẳng những không thể áp chế. Lại giống như là lửa cháy đổ thêm dầu, kim quang kia bỗng nhiên trở nên sáng chói, ánh sáng lóa mắt màu đen trọn tòa biến trời thần điển cũng chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Chương 810, Thần chi lực lượng. Thân hình của Đường Tam nhanh chóng bành trướng, kim quang đem Mỹ công tử bao phủ trong đó, cơ hồ là qua trong giây lát, chiều cao của hắn thì đến được trăm thước có hơn. Sáng lạng kim sắc quang mang điên cuồng hấp thu hết thảy năng lượng bên trong hải thiên thần điện. Tất cả đều dung nhập vào trong cái kim sắc kia, mãnh liệt thần thánh khí tức làm cho đứng tại chủ vị lúc trước hắn, phản phất đã trở thành ngôi thần điện này cao nhất chúa tể. Khí tức của Đường Tam đang điên cuồng tăng lên, dù là hắn lúc này ngay cả hải thần tam xoa kích đều không có phóng xuất ra. Tự thân khí tức cũng đã đến trình độ không gì sánh kịp. Một loại nguồn gốc từ trong thần thức sợ hãi, cùng lúc xuất hiện ở trong thần thức chi hải của lục đại vương giả, làm chúng nó cũng theo bản năng tản ra. Trong lúc nhất thời, đều trợn mắt hốc mồm. Lực lượng của bọn nó, lực lượng hải thiên thần điện, rơi vào trên người Đường Tam, vậy mà đều chỉ có thể hóa thành chất dinh dưỡng. Đổi 8 ngày trước, có lẽ các ngươi còn có một tia cơ hội. Nhưng ta dùng 8 ngày thời gian, hoàn thành đối với vô tận Lam Hải cơ sở chúc phúc, cũng tương đương với hoàn thành thần chỉ cùng vô tận Lam Hải dung hợp. Hiện tại, ta chính là Lam Hải cũng chính là ta. Các ngươi tất cả lực lượng cũng là từ vô tận Lam Hải lấy được, cùng nơi này hết thảy liên quan. Như vậy, liền tất nhiên là hải thần con dân. Con dân muốn thí thần, là sai lầm như thế nào? Đường Tam thanh âm trầm thấp trong tràn đầy uy nghiêm, lại thêm mang theo một tia chất vấn. mà từ trên người hắn phóng thích ra kim quang đã bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hải cự nhân Trung Trụ Vương đáng sợ phát hiện, giờ này khắc này hắn liền đã mất đi đối với Hải Thiên Thần Điện khống chế. Toàn bộ Hải Thiên Thần Điện khống chế tất cả đều đã rơi vào trong tay Đường Tam. Trong biển rộng đản sinh thần khí, không nên do Hải Thần khống chế sao? Chính là bởi vì cái thế giới này chưa từng xuất hiện thần chỉ, cho nên nhóm Hải Cự Nhân Vương mới không rõ thần chỉ ý vị như thế nào. Bất kỳ thần chỉ nào, tại lĩnh vực của mình bên trong, nhắm vào mình trong lĩnh vực hết thảy cũng là tuyệt đối chí cường, cái này cùng tu vi không quan hệ. Đường Tam là Hải Thần, như vậy, hắn nắm trong tay phạm vi hải vực đản sinh hết thảy, đều khó có khả năng phản kháng hắn. Cái này cùng lực lượng ngoại lai là không đồng dạng như vậy. Cho nên, Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương ngay từ đầu liền không có minh bạch lúc này Hải Thần Đường Tam ý vị như thế nào. Hắn đã không phải là Đường Tam lúc trước độ kiếp, cần dùng lôi kiếp mới có thể uy hiếp các vị vương giả rồi, mà là chân chính thần cấp, đối với Vô Tận Lam Hải mà nói, tuyệt đối chí cao tồn tại. Muốn lấy trong Vô Tận Lam Hải bất kỳ lực lượng nào đối kháng hắn, vậy cũng là tuyệt đối không khả năng đấy. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam biết rõ trong Hải Cự Nhân Trụ làm có thể có chút suy nghĩ, nhưng vẫn là mang theo Mỹ công tử đến đây nguyên nhân, bởi vì, tại bên trong Vô Tận Lam Hải, căn bản cũng không khả năng có cái gì lực lượng có thể xúc phạm tới hắn. Đường Tam hai tay hướng thân thể hai bên mở ra. Trên trán Hải Thần Tam xoa kích quang văn bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Một vệt kim quang bắn nhanh ra như điện, trực tiếp chiếu rọi tại trên người Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương. Lập tức, Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương như bị sét đánh, hắn căn bản là không có biện pháp phản kháng, tự thân sở hữu lực lượng lúc này tự như phẳng đều trở thành hạn chế sự hiện hữu của mình, căn bản là không có cách điều động mảy may. Tại cái khác vương giả khiếp sợ nhìn soi mói, thân thể của Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành nhân loại lớn nhỏ. Một đạo lại một đạo kim quang bắn ra. Phân biệt đã rơi vào mặt khác năm vị vương giả trên người, để bọn chúng cũng đều xuất hiện tình huống giống nhau. Nguyên bản Đường Tam tại trước mặt chúng lộ ra 10 phần nhỏ bé, mà bây giờ xác thực hoàn toàn đổi tới, biến thành bọn hắn tại trước mặt Đường Tam vô cùng nhỏ bé rồi, riêng phần mình một thân tu vi hoàn toàn bị Đường Tam phong cấm. 24 cái hải trụ sáng bóng mang lưu chuyển, từng đạo lưu quang nhưng đều là hướng phía Đường Tam bay đi đấy, nhao nhao dung nhập vào trong thân thể của Đường Tam, để cho trên người hắn kim quang trở nên càng phát ra sáng chói rồi. Lục đại vương giả toàn bộ bị áp chế nằm rạp trên mặt đất. Sâu sắc cảm thụ được trên người Đường Tam kinh khủng kia thần tính khí tức, không cách nào động đậy, không cách nào lời nói, nhưng chúng nó lại có thể suy nghĩ. Sâu sắc cảm nhận được sự kinh khủng của Hải Thần. Sau lưng Đường Tam, hé ra do kim sắc quang mang huyễn hóa mà thành to lớn chỗ ngồi xuất hiện, Đường Tam cứ như vậy ngồi xuống trên ghế, khép kín hai mắt. Nếu như từ ngoại giới đến xem, Hải Cự Nhân tộc Hải Thiên Thần Điện chỉnh thể cũng bắn ra lấy mảnh liệt kim quang, đem chung quanh cái cung điện khác cũng tất cả đều phủ lên thành màu vàng kim. Từng tầng vần sáng màu vàng kim tùy theo hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Chúc phúc chung quanh hải vực. Đây là lực lượng của Hải Thần. Nơi này khoảng cách Nguyệt Nha đảo rất xa, Đường Tam vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đem bên này khu vực cũng càng tốt bao trùm, để cho càng nhiều hải tộc có thể thu được chúc phúc mang đến Mỹ Hảo. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương bọn hắn sai lầm lớn nhất, chính là đối với thần chỉ không đủ phân giải, càng không biết cái gì là chân chính thần chi. Cứ việc tại cái vị diện này bên trong, Đường Tam cũng không có thần giới làm dựa vào, nhưng là, thần chỉ chi vị lại là chân thực tồn tại. Đây cũng là vì cái gì lúc trước bản vị diện dẫn động cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp. Cũng không muốn để cho hắn độ kiếp nguyên nhân thành công, cuối cùng cũng là thực sự không có biện pháp. Lại thêm nhận lấy Đường Tam phá vỡ rất nhiều hạt sen may mắn cho khí vận hối lộ, cái này mới miễn cưỡng dàn xếp hắn độ kiếp thành công. Cho nên, khi hắn đó thành thần bắt đầu từ thời khắc đó, hắn tại vị diện này cũng đã là cực kỳ tồn tại đặc thù. Trên đất bằng thời điểm, còn không tính rất rõ ràng, dù sao, đây không phải là lĩnh vực của Hải Thần, hắn vẫn là không có một lần nữa trở về chính mình thần vương cấp độ tu vi, nhưng là, đã đến trên biển lớn. Nhất là khi hắn đã đem thần lực của mình cùng Vô Tận Lam Hải kết hợp về sau. Như vậy, hắn liền đã trở thành hải vực chân chính chúa tể, liền xem như vị diện chi chủ cũng sẽ không dễ dàng can thiệp hắn quyền hành. Đường Tam tại đi tới Vô Tận Lam Hải về sau, làm hết thảy, đều cũng có thâm ý, làm hải thần, hắn chiếu cố Vô Tận Lam Hải, giải quyết Hải Ôn, vì vô tận Lam Hải ngưng tụ khí vận, cái này hết thảy tất cả bản thân cũng là phù hợp vị diện cân bằng đấy, đối âm trước mặt bình thường phát triển đều cũng có chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ nhận được vị diện chi chủ tán thành. Hắn cái này hải thần vị trí tự nhiên là thâm căn cố đế. Cho nên, hải cự nhân nhất tộc muốn tranh đoạt vô tận Lam Hải chúa tể quyền. Theo đường Tam, cùng một chuyện cười cũng không có gì khác biệt. Tại thuộc về lĩnh vực của mình bên trong, đừng nói bọn hắn căn bản liền không có cùng mình đối chiến năng lực, cho dù có, lấy hắn và Mỹ công tử tu vi hiện tại, cũng không sợ hãi đối phương. Đường Tam hải thần Tam Xoa Kích mặc dù còn không phải món kia siêu thần khí chân chính, nhưng ở phạm vi của vô tận Lam Hải bên trong, cũng có thể vận dụng khá cường đại sức mạnh, đủ để trấn áp hết thảy. Mà trong biển rộng đản sinh tất cả thần khí, đều cũng có một tia thần tính đấy, cái này một tia thần tính cuối cùng vẫn sẽ bị hải thần nắm trong tay. Cái này biến trời đại điện đúng là một kiện tương đối thần khí cường đại, liền xem như bỏ ở trên yêu tinh đại lục, cũng là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Nhưng này thì có ích lợi gì vậy sao? Tại trước mặt đường Tam thi triển, giống như là tại biếu tặng hắn một kiện thần khí mà thôi. Lúc này ngũ đại hải cự nhân vương cùng hải thiên thụ vương, bị áp chế trên mặt đất, trong nội tâm hoàn toàn là đáng sợ đấy. Cảm giác của bọn nó vẫn còn, bọn chúng thậm chí có thể cảm nhận được đường Tam tự như hu còn là tại rút ra hải cự nhân đây không phải là biết sinh tồn bao nhiêu năm tổ địa bên trong tích lũy năng lượng. Cho tới nay, hải cự nhân nhất tộc tuân theo tổ huấn, vẫn luôn bởi vì tương lai có thể thành tựu đại hải hoàng người, thậm chí là hải thần làm lấy chuẩn bị, tích lũy khổng lồ, một mực chờ đợi đợi chất biến cái kia một ngày đến. Đã từng, hải cự nhân nhất tộc đúng là sắp chờ đến, mắt thấy bọn chúng liền muốn sinh ra một vị hoàng giả, một khi có hoàng giả sinh ra, như vậy, hải cự nhân nhất tộc nhất định có thể trở thành đồng sở hữu vô tận Lam Hải, đến lúc đó, lại tụ hợp tập càng nhiều tín ngưỡng chi lực hấp thu, có lẽ liền có thăng hoa khả năng. Chỉ ít tại chính bọn chúng xem ra là như vậy. Nhưng là, yêu tinh đại lục đối với toàn bộ số mệnh của tinh cầu thôn phệ, để cho hắn hải cự nhân nhất tộc thành hoàng mộng tưởng tan vỡ. Cuối cùng cũng không có hoàng giả đản sinh ra, nhưng vô số năm tích lũy lực lượng nhưng vẫn đều đang, nhất là tín ngưỡng chi lực. Chương 811, Phục. Xác thực, hải cự nhân nhất tộc vì trấn trụ hải vực, thủ hộ hải tộc vẫn là làm ra cống hiến không nhỏ đấy. Cho nên, vô số năm qua tụ tập tín ngưỡng chi lực cũng tương đối không ít. Nếu không phải như thế, đường Tam đã sớm sẽ không dễ dàng tha thứ, trực tiếp đối bọn chúng hạ sát thủ rồi. Nhưng là, hải cự nhân nhất tộc vì bản thân chi tư, không để ý hải thần đối với vô tận Lam Hải mang đến chỗ tốt to lớn, lần lượt hai lần muốn chèn ép thậm chí là cầm tù đường Tam, trừng phạt là không thiếu được. Đường Tam đương nhiên sẽ không diệt sát hải cự nhân nhất tộc. Là một trong chủng tộc mạnh nhất của vô tận Lam Hải, sự hiện hữu của bọn nó đối với vô tận Lam Hải cân bằng có chỗ tốt rất lớn. Nếu như không phải lần này hải cự nhân Trung Trụ Vương lần nữa phát động đối với hắn nhằm vào hành động, hắn thậm chí còn có thể giúp đỡ, nhìn xem có phải hay không tại thời điểm chính mình rời đi, khả năng giúp đỡ bộ tộc này chân chính sinh ra một vị hoàng giả. Nhưng bây giờ, hết thảy tự nhiên cũng là không thể nào. Đường Tam lúc này một bên tại vì biến cả chúc phúc, cùng lúc cũng một bên thôn phệ hấp thu hải cự nhân nhất mạch nội tình. Khí tức của đường Tam lúc này đang nhanh chóng tăng lên. Phần này tăng lên sẽ không chỉ là thần thức phương diện được rồi, cùng lúc cũng là hắn tự thân năng lượng. Làm hải thần, trong biển rộng năng lượng với hắn mà nói bản thân liền là dễ dàng nhất hấp thu, mà hải cự nhân nhất tộc tích lũy lực lượng bên trong tổ địa đều bên trong những cái hải trụ kia, cũng bao gồm tòa hải thiên đại điện này. Vậy cũng là thuần túy nhất, trải qua vô số năm loại bỏ về sau năng lượng, hấp thu cơ hồ trực tiếp liền có thể dung nhập trong cơ thể đường Tam. Đường Tam tất cả huyết mạch khác ở giờ khắc này đều đang thăng hoa, đều đang nhanh chóng tăng lên. Khí tức của hắn cũng bắt đầu tiếp tục bay vụt. Chính hắn tu luyện, không ngừng tích lũy, lại đi đột phá, đương nhiên cũng sẽ rất nhanh, nhưng cùng dạng này trực tiếp thôn phệ so sánh, tự nhiên vẫn là kém không ít. Lúc này, hắn tích lũy tất cả lực lượng đều đang thông qua đối với hải cự nhân nhất tộc tổ địa năng lượng hấp thu tại thể nội dung hồi quán thông. Phía sau vòng ánh sáng hiển hiện, ở giữa trấn giữ hỗn độn Lam Ngân Hoàng hào quang nở rộ, cái kia một chút hỗn độn chi thủy lặng yên không tiếng động phóng xuất ra hỗn độn chi khí, mờ mịt tại chung quanh thân thể của đường Tam. Để cho hắn có thể tốt hơn loại bỏ những thứ này đến từ bên trong vô tận Lam Hải năng lượng. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của mình, toàn bộ thân thể đều đang thăng hoa, liền ngay cả hải thần thần chi vị trí cũng được củng cố. Khu định cư của hải cự nhân chung quanh bàn đại hải vực đều đang nhận Đường Tam khí tức của hải thần chúc phúc, rất nhiều tín ngưỡng chi lực cũng theo đó vọt tới, chỉ có hải cự nhân nhất tộc bản thân tích lũy đang yếu bớt, Đường Tam dùng hấp thu hải cự nhân tích lũy lực lượng, đến trừng phạt bọn chúng đối với mình xúc phạm. Ngũ đại hải cự nhân vương đều có thể rõ ràng cảm nhận được phát sinh cái gì, lúc này bọn chúng sớm đã tiếc đứt ruột rồi, nhưng là, bọn chúng bây giờ lại là không thể nói cũng không thể động, chỉ có thể mặc cho Đường Tam thôn phệ trong tộc tích lũy, bọn chúng thậm chí đều có thể cảm nhận được từng cây bên trong hải trụ năng lượng đang nhanh chóng suy giảm, mà khí tức của Đường Tam lại là trở nên càng ngày càng cường đại. Thần chi, đây chính là thần chi sao? Rõ ràng mới chỉ có thập giai cảnh giới, có thể ở bên trong vô tận Lam Hải, hắn nhưng là chân chính chúa tể không thể đối kháng. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt của Đường Tam. Trong chớp mắt, sáng lạng kim quang phóng lên tận trời, xông ra Hải Thiên Thần Điện, thậm chí là chạy ra khỏi ngàn mét bao sâu biến cả, vọt thẳng vào đến trên bầu trời. Rất nhiều kim quang hướng ra phía ngoài khuếch trương, trên mặt biển, to lớn hải thần quang ảnh nổi lên. Vô số sinh vật biển hướng phía cái phương hướng này cúng bái bọn chúng thần chi, tín ngưỡng chi lực điên cuồng trào lên. Đúng vậy, tại thời khắc này, Đường Tam, tiến giai rồi. Đang độ kiếp thành thần ngắn ngủi sau mấy tháng, chính thức đột phá cấp 11, so trước đó Mỹ công tử đột phá thời gian sử dụng ngắn hơn. Đây là cửu thiên thập địa đại phá diệt phiêu yên thần kiếp vượt qua về sau mang đến tích lũy khổng lồ, cũng là đến từ biến cả phản hồi. Cấp 11 Đường Tam chỉnh thể tu vi lần nữa tiến thêm một bước, thực lực bản thân, hải thần quyền hành đồng bộ tăng lên. Càng thêm rộng lớn vô tận Lam Hải bị kim quang kia chiếu rọi, biến thành hải thần chân thật nhất chúc phúc. Bên trong Hải Thiên Thần Điện, đồng dạng là kim quang nở rộ, vừa rồi những cái kia bị Đường Tam dành thời gian năng lượng hải trụ, tại kim quang chiếu rọi xuống, hẳn là lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ năng lượng. Đó là đến từ khổng lồ tín ngưỡng chi lực phản hồi. Với lại trải qua Đường Tam thần tính gia trì về sau, những năng lượng này mặc dù không có nguyên bản như vậy nồng nặc, nhưng cấp độ đã có chỗ khác biệt. Mỗi một cây phía trên hải trụ, đều nhiều hơn rất nhiều màu vàng kim quang văn, những thứ này màu vàng kim quang văn vẽ không phải lịch sử của hải cự nhân tộc, mà là khác biệt sinh vật biển diện mạo. Rộng rãi mà khổng lồ âm thanh, ở trên vạn dặm bên trong hải vực vang lên, hải cự nhân tộc, tại vô số đã lâu lịch sử trong năm tháng, tọa trấn vô tận Lam Hải. Vì vô tận Lam Hải ổn định làm ra vô số cống hiến. Này, ta là hải thần, đặc biệt chúc phúc tại hải cự nhân tộc. Sau khi hải cự nhân tộc vẫn lạc, tạo ra hải trụ, gọi là hải thần trụ, trạch bị hải tộc. Khi ngũ đại hải cự nhân vương cùng hải thiên thụ vương nghe được cái này âm thanh thời điểm, bọn chúng cũng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía địa vị cao chỗ Đường Tam. Bọn chúng thậm chí đều không phát giác, lúc này mình đã có thể hành động. Khi Đường Tam bắt đầu thôn phệ rất nhiều hải cự nhân tộc nội tình, bọn chúng thậm chí đều đã tuyệt vọng, còn đối với Đường Tam hành động như vậy, bọn chúng lại có thể nói cái gì đó. Dù sao, là bọn chúng động thủ trước, là bọn chúng muốn thí thần đó nha. Thế nhưng, khi Đường Tam rõ ràng tu vi sau khi đột phá, nhưng không có lại tiếp tục thôn phệ, thậm chí còn đưa cho Hải Thiên Thần Điện cùng hải cự nhân tộc lấy phản hồi, đồng thời vì hải trụ chính danh, vì hải trụ chúc phúc. Trong lúc nhất thời, cái này sáu vị vương giả tâm tình lập tức trở nên cực kỳ phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình như thế đối đãi người ta, nhưng làm thần chi, đối phương lại còn như thế lấy ơn báo oán. Hải cự nhân tộc nội tình đúng là bị cắt giảm gần như một nửa trình độ. Đường Tam làm thần chi, với lại là lấy hậu tích bạc phát phương thức đến tiến hành đột phá, cần năng lượng tự nhiên là cực kỳ khổng lồ đấy. Nhưng là... Dù sao còn thừa lại một nửa. Hắn là hoàn toàn có thể cũng thôn phệ hết, để cho thực lực của mình trở nên càng thêm cường đại đấy, nhưng hắn vẫn cũng không có làm như thế. Cùng lúc đó, hắn còn vì hải trụ rót vào thần tính, hóa thành hải thần trụ. Cái này nghiêm tên không thể nghi ngờ sẽ để cho tất cả hải tộc tại triều bái hải thần thời điểm, có một phần lực lượng sẽ tiến vào trong hải thần trụ của hải cự nhân tộc. Đây chính là mang theo thần tính lực lượng. Đối với hải cự nhân tộc mà nói mang đến chỗ tốt tuyệt đối phải so với bị tiêu hao nội tình lớn hơn. Nói cách khác, Đường Tam mặc dù tước đoạt một chút lực lượng của bọn nó, nhưng cho phản hồi lại chỉ nhiều không ít,

quả thực là quá dễ dàng có được hay không? Một năm trước, mình và hắn đều vẫn là cửu giai đâu, còn không biết lúc nào mới có thể thành thần, một năm về sau, bọn hắn hiện tại đều đã là cấp 11 tu vi, cũng đều nắm giữ thần khí cường đại, chính mình càng là trở thành gia lý thành chi chủ, tại toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục đều có thể nói là có một chỗ cắm dùi rồi. Nếu như nói Đường Tam lần thứ nhất nói với nàng, giữa bọn hắn có nhân duyên tiền kiếp thời điểm. Mỹ công tử còn có chút khó có thể tin, như vậy, nàng bây giờ, thật tin tưởng rồi. Với lại, ngay tại vừa rồi Đường Tam phóng thích thần lực thời điểm, nàng tự hồ lại thấy được rất nhiều hình ảnh mảnh vỡ, với lại lần này muốn so với trước càng thêm rõ ràng hơn nhiều, thế nào? Tại sao nhìn ta như vậy? Yên tâm đi, hải cự nhân tộc không có vấn đề, bọn chúng lại thế nào ngốc cũng không có khả năng không rõ ý nghĩa việc ta làm lần này. Dạng này cũng tốt, bằng không mà nói, ta cũng không dễ thật sự đi miễn cưỡng người ta di chuyển. Hiện tại không cần ta nói cái gì, bọn chúng tự nhiên sẽ dùng phương thức tốt nhất cùng biện pháp đến giúp đỡ loài người chúng ta. Mỹ công tử khẽ gật đầu, ca, ngươi thật sự là thật lợi hại. Đường Tam đột nhiên sửng sốt một chút, ngươi kêu ta cái gì? Cho tới nay, Mỹ công tử luôn luôn để cho hắn gọi nàng Mỹ tỷ đấy. Nàng tự như cũng đều là trực tiếp gọi tên của tự mình, có lúc cười đùa, liền gọi chính mình Tiểu Đường. Một tiếng xưng hô ca này, làm cho toàn thân Đường Tam cũng run một cái. Lúc trước cho dù là đối mặt Lục Đại Vương giả uy hiếp thời điểm, hắn đều chưa từng có phản ứng như vậy. Ánh mắt của Mỹ công tử trở nên có chút mê man, nhìn xem Đường Tam, trong ánh mắt của nàng tự hồ nhiều một chút cái gì. Đường Tam hô hấp rõ ràng có chút gấp rút, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Mỹ công tử nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, ta giống như nhìn thấy cái gì, thấy được chúng ta cùng một chỗ leo lên bậc thềm, thấy được ngươi đang ở một tòa to lớn trong thần điện, cố gắng lại đem hoàng kim tam xoa kích rút ra dáng vẻ. Ta giống như đang vì ngươi lo lắng, lo âu cái gì? Đường Tam run giọng nói, đó là chúng ta tại Hải Thần Đảo tiến hành Hải Thần Cửu Khảo thời điểm. Leo lên bậc thềm là đệ nhất khảo nghiệm. Rút ra Hải Thần Tam Xoa Kích là khảo nghiệm cuối cùng. Ta chính là vào lúc đó. Thành tựu Hải Thần đấy. Ngươi muốn đi lên sao? Tiểu Vũ. Nghe được hai chữ Tiểu Vũ thời điểm, ánh mắt của Mỹ công tử bỗng nhiên thanh minh, nhìn về phía Đường Tam, nàng đột nhiên nói, ngươi cứ như vậy hy vọng ta là Tiểu Vũ sao? Đường Tam hơi sững sờ, không có trả lời. Bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào mới tốt. Hắn đương nhiên hy vọng nàng là Tiểu Vũ, thế nhưng, một thế này Mỹ công tử có kinh nghiệm của nàng, những kinh nghiệm này tạo thành nàng tại một thế này hoàn chỉnh cuộc sống, mà mình cũng một mực là tham dự vào nàng một thế này trong đời đấy. Nếu như là hoàn toàn thức tỉnh Tiểu Vũ ký ức, triệt để ma diệt nàng một thế này ký ức, đối với nàng mà nói là không công bằng đấy. Thật xin lỗi. Ta không nên hỏi như vậy của ngươi. Mỹ công tử chủ động đi lên trước, kéo tay của hắn, kiếp trước ta đây, hẳn là gọi ngươi như vậy, ta cũng không biết mới vừa rồi là làm sao vậy, cứ như vậy thốt ra rồi. Với lại nói cũng rất tự nhiên. Ta có thể cảm giác được, có nhiều thứ đang tại nương theo lấy ta thần thức tăng lên mà từng bước khôi phục, mà những ký ức này, cũng đang tại cùng ta tất cả mọi thứ ở hiện tại tiến hành dung hợp. Những ký ức này khôi phục càng nhiều, ta tự hồ liền đối với ngươi càng là không muốn xa rời. Cái này khiến ta minh bạch kiếp trước của chúng ta là bực nào yêu nhau. Mà một thế này ta đây, tự hồ cũng đã yêu ngươi. Ngươi quá bá đạo, chuyển thế của người ta ngươi cũng không buông tha. Nghe nàng mà nói, Đường Tam nhịn cười không được, chợt đưa nàng kéo vào ngực mình, đúng a. Chính là bá đạo như vậy. Vô luận là một thế này, ở kiếp trước, hay là đời đời kiếp kiếp, ta cũng là bá đạo như vậy đấy. Bởi vì ngươi mãi mãi cũng là của ta. Ngươi, ô ô, Mỹ công tử vừa muốn chống lại cái gì, môi đỏ cũng đã bị cúi đầu xuống Đường Tam cứ như vậy ngăn chặn, trong chốc lát, nàng chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng. Vô luận là một thế này hay là ký ức ở kiếp trước, ngay lúc này đều đã tan thành mây khói. Trời chiều chiếu rọi trên biển cả, mang đến mảng lớn kim hồng sắc hào quang, cũng chiếu rọi tại trên thân của bọn họ, tại trên bờ cát kéo túng ra một đạo dung hợp lại cùng nhau, thật dài thân ảnh. Màn đêm buông xuống, ban đêm trên hải đảo vẫn là hết sức lành lạnh đấy. Nguyệt Nha đảo chỗ tại yêu tinh đại lục Đông Bắc Bộ, hàng năm bốn mùa rõ ràng, mùa đông sẽ phi thường rét lạnh. ở trên đảo hiện tại đã tạo dựng to to nhỏ nhỏ rất nhiều nhà gỗ. Những thứ này nhà gỗ kết cấu cũng vô cùng căng đầy. Tại một chút khu vực, còn chuyên môn kiến thiết có cỡ lớn thông khí tường, lấy ngăn cản gió biển xâm nhập. Trong một tòa nhà gỗ khá lớn, Trương Hạo Hiên, Đường Tam, Mỹ Công Tử, cùng Đường Tam tốt đồng bạn. Vũ Băng Kỷ, Độc Bạch, Cố Lý, Trình Tử Tranh đều đang. Mọi người ngồi vây quanh thành một vòng. Bên cạnh là dùng tảng đá sửa chữa mà thành lò sưởi trong tường. Đây cũng là toàn bộ phòng ốc duy nhất bằng đá vật phẩm. Tảng đá trọng lượng quá lớn, trên hải đảo tảng đá là có hạn đấy, mà từ lục địa phương diện vận chuyển tới cũng quá làm phiền, trữ vật trang bị chung quy là số ít đấy. Với lại, đầu gỗ tính dẻo mạnh hơn, các phương diện cũng càng dùng tốt. Cho nên, hiện tại trên hải đảo phòng ở cơ hồ cũng là chất gỗ kết cấu. Nhưng lò sưởi trong tường lại không được, dùng tảng đá tăng thêm đất sét tu doanh mà thành, hiệu quả càng tốt. Bên ngoài gió biển gào thét, mặc dù lạnh lạnh, nhưng bên trong gian phòng lại là noãng dung dung, vô cùng thoải mái. Đường Tam Tại đi tới Nguyệt Nha đảo về sau, đây là lần thứ nhất cùng mọi người đoàn tụ. Lúc trước hắn một mực đang vì Vô Tận Lam Hải chúc phúc, cùng lúc cũng đem chính mình thần chi cùng biến cả dung hợp, cho tới hôm nay xem như đưa ra thời gian tới. Mỹ Công Tử ngồi ở bên trái Đường Tam, Độc Bạch an vị ở phía bên phải Đường Tam, thỉnh thoảng dùng bả vai đụng chút hắn, còn nháy mắt ra hiệu. Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì sao? Chương 813, Kế hoạch. Độc Bạch cười hắc hắc nói, ngươi cũng đã thành thần, lúc nào mang huynh đệ theo? Ta đây mới miễn cưỡng xem như bát giai mà thôi. Đường Tam không khỏi bật cười. Ngươi thế nhưng thiên hồ biến, có thể tới bát giai liền đã phi thường không dễ dàng. Hiện tại ngươi đối với khí vận khống chế thế nào? Độc Bạch nói, tạm được, mỗi ngày liền làm cho Nguyệt Nha đảo chúng ta đến chúc phúc cái gì? Ngươi không thấy Nguyệt Nha đảo mưa thuận gió hòa, hết thảy bình thường sao? Cái này có thể có ta không nhỏ công lao đây. Cho nên ngươi mang theo ta. Ngươi nói, ta tương lai có thể hay không đột phá đến thập giai sao? Đường Tam gật gật đầu. Nói, vẫn là có khả năng. Huyết mạch cường độ vấn đề ta có thể giúp ngươi giải quyết. Bất quá, tự mình ngươi cũng vẫn là muốn khắc khổ tu luyện mới được, tử cực ma đồng không thể đoạn. Ngươi muốn tăng lên tới thập giai, ít nhất phải đem tử cực ma đồng tu luyện tới cực hạn mới được. Để cho tinh thần lực của ngươi trước đạt tới trạng thái bảo hòa. Được rồi, tốt, ta dù sao tất cả chính là nghe theo ngươi. Độc Bạch cười hì hì nói. Trương Hạo Hiên nói, đi Độc Bạch, ngươi đừng ngắt lời. Đường Tam, nói một chút đi, phía sau ngươi kế hoạch. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, lão sư. Ta chuẩn bị cho chúng ta di dân đến hải ngoại quốc gia kiến quốc. Kiến quốc. Nghe được hai chữ này, tất cả mọi người không khỏi mừng rỡ, ánh mắt tất cả đều tập trung vào trên người Đường Tam. Vũ Băng Kỷ có chút lo lắng nói, kiến quốc có thể hay không quá gấp một chút, hòn đảo phân tán. Cũng không dễ quản lý đi. Đường Tam nói, vấn đề hòn đảo phân tán để ta giải quyết. Kiến quốc chính là vì quản lý di dân tốt hơn. Chúng ta bây giờ di dân số lượng càng ngày càng nhiều, tương lai càng là sẽ to lớn hơn. Nếu như không có một cái thống nhất quản lý thể chất, là phi thường bất lợi cho phát triển. Chúng ta tương lai muốn có thể cùng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chống lại, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thống nhất đối với bọn nhỏ dạy học. Thống nhất bồi dưỡng thành dài, tu luyện chế độ, phát triển kinh tế, cây nông nghiệp trồng trọt, cần làm nhiều việc lắm. Di dân mới bắt đầu, tất cả mọi người ở vào có thể có được một mảnh không gian sinh tồn trong hưng phấn, hai bên phối hợp tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng nương theo lấy tất cả mọi người có thể hơi tốt sống sót. Liền sẽ dễ sinh ra tính trơ, thậm chí là sinh ra rất nhiều dạng này, vấn đề như vậy. Tổ chức cứu thuật mặc dù có thể trình độ nhất định điều tiết. Nhưng là còn chưa đủ, chúng ta cần, là quản lý thể chất càng thêm hoàn thiện. Giống một quốc gia, tới quản lý tốt dân chúng của chúng ta. Từ đó để cho chúng ta dân chúng có thể tốt hơn tăng lên bản thân, để tại trong tương lai chân chính cường đại lên. Cố Lý nói, chúng ta mặc dù đang hải ngoại, nhưng nếu như kiến quốc rồi, có thể lần nữa bị yêu tinh đại lục bên kia đả kích hay không? Đường Tam Minh Bạch hắn nói là ý tứ gì, trầm giọng nói, tại phía trên Vô Tận Lam Hải. Ta có nắm chắc bảo vệ cẩn thận quốc gia của chúng ta. Trương Hạo Hiên nói, vậy chúng ta cũng không có cái gì vấn đề. Ngươi có gì cần chúng ta làm hay sao? Đường Tam nói, đối với quản lý quốc gia phương diện này, liền cần lão sư đến cân đối rồi. Nếu là quốc gia, như vậy, chúng ta liền cần một cái hệ thống hoàn chỉnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm có thể thô ráp một chút, nhưng chỉnh thể phương hướng không thể có vấn đề. Trương Hạo Hiên nói, ai tới làm lãnh tụ quốc gia này? Ngươi hay là Mỹ thành chủ? Đường Tam lắc đầu, nói, cũng không tốt. Ta cảm thấy chúng ta có thể tạm thời tham khảo yêu tinh đại lục phương thức, cũng tổ kiến một cái nghị hội đến tiến hành thống nhất quản lý. Chúng ta bước đầu xây dựng quốc gia. Không thích hợp có đế vương. Dạng này lại càng dễ được mọi người tiếp nhận. Cái nghị hội này, ta, Mỹ công tử, thánh nữ, ngài, cùng tổ chức cứu thuật cao tầng đều có thể tham dự. Thống nhất chế định chế độ. Chỉnh thể mà nói, có thể chia làm văn võ hai đại phương hướng. Văn vì an bang trị quốc, võ vì cướp bên ngoài an bên trong. Sau khi dựng nước, vẫn như cũ phải hiểu hiện nay chỗ trạng thái. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại, chỉ ít trong vòng trăm năm chúng ta vẫn là không cách nào chống lại. Nhưng chúng ta nhân loại cũng có ưu thế của mình, đó chính là học tập cùng tính sáng tạo. Trong khoảng thời gian ngắn, hải ngoại như cũ là chúng ta chủ yếu không gian sinh tồn, ta cũng sẽ tận lực vì chúng ta nhân loại tranh thủ càng lớn không gian sinh tồn. Tại quốc gia quản lý phương diện, liền muốn dựa vào tổ chức cứu thuật nguyên bản sức mạnh, cướp bên ngoài an bên trong phương diện, tạm thời trước giao cho chúng ta. Đại thể mạch suy nghĩ là như vậy. Độc Bạch nhịn không được nói, Đường Tam, ngươi nói, thật sự có một ngày chúng ta nhân loại có thể có được cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc chống lại lực lượng sao? Đường Tam mỉm cười, nói, tin tưởng ta, cái này một ngày sớm muộn cũng sẽ đến đấy. Hiện tại, ánh rạng đông không phải đã xuất hiện sao? 10 năm trước, ngươi có thể tưởng tượng nhân loại chúng ta có thể có được như bây giờ, có một mảnh không gian sinh tồn ở hải ngoại sao? Độc Bạch nhẹ gật đầu, đúng vậy. Thật sự có chút khó có thể tưởng tượng đây. Ngươi không biết, khi chúng ta vừa tới nơi này, loại cảm giác tự do kia, loại kia không cần đề phòng chung quanh hết thảy cảm giác, thật là quá tốt đẹp. Đường Tam nói, đây chính là chúng ta hiện tại cần thiết tiếp tục cố gắng đấy, để cho càng nhiều nhân loại đều có thể có cảm giác như vậy. Dạng này mới có thể phát triển tốt hơn. Tốt hơn để cho chủng tộc sinh sôi. Trương Hạo Hiên nói, ngươi nói những thứ này, ta cũng đồng ý, ta sẽ mau chóng cùng tổ chức bên kia câu thông. Hẳn là cũng không có quá nhiều lực cản gì. Tổ chức cứu thuộc cao tầng Đường Tam cũng không có gặp qua, nhưng nương theo lấy Mỹ công tử đã trở thành gia Lý Thành thành chủ, không hề nghi ngờ, mẹ con các nàng tại tổ chức cứu thuộc bên trong quyền lên tiếng mới là lớn nhất. Mà Trương Hạo Hiên hiện tại lại là hải ngoại di dân chỉnh thể người quản lý, đã có bọn hắn cùng nhau duy trì, tổ chức cứu thuộc muốn phản đối cũng rất khó. Huống chi? Tại hải ngoại kiến quốc. Đối với nhân loại mà nói, sẽ là sự kiện quan trọng ý nghĩa, không có cái gì so đây càng để cho người ta cảm thấy chuyện hạnh phúc rồi. Tổ chức cứu thuộc căn bản cũng không có lý do để phản đối. Vũ Băng Kỷ nói, vậy lúc nào thì kiến quốc? Đường Tam mỉm cười, nói, đợi chúng ta đem hòn đảo hiện tại liên thông, thời cơ đã đến. Trình Tử Canh nghi ngờ hỏi, làm sao liên thông? Thông qua truyền tống trận sao? Chỉ là, truyền tống trận nói như vậy cũng không dễ sử dụng đi, vẫn có chút không tiện. Đường Tam lắc đầu, nói, không phải truyền tống trận, là những phương pháp khác. Cho ta thừa nước đục thả câu. Đợi đến thời điểm các ngươi sẽ biết. Ngồi ở bên cạnh hắn Mỹ công tử không khỏi mặt lộ mỉm cười, chỉ có nàng biết, trên thực tế Đường Tam hiện tại vẫn là không rõ ràng, hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc hội như thế nào hoàn thành hòn đảo liên thông. Nhưng có thể khẳng định chính là hai tộc này nhất định cố gắng. Đường Tam nói, đại sư huynh, tranh tử sư tỷ, ta xem các ngươi đều đã đến cửu giai đỉnh phong rồi. Nhất là đại sư huynh, cũng đã là cửu giai đỉnh phong có một đoạn thời gian. Chuẩn bị đột phá sao? Vũ Băng Kỷ gật gật đầu, nói ta là chuẩn bị đột phá. Tranh tử hay là lại tích lũy một đoạn thời gian đi? Ta gần nhất một mực đang áp súc huyết mạch của mình lực lượng, càng là áp súc, ta càng là minh bạch ngươi nói hậu tích bạc phát là có ý gì. Đang độ kiếp lúc trước, tích lũy càng hùng hậu hơn, tương lai đường liền có thể đi càng xa. Hiện tại ta đã có chút áp chế không nổi rồi, lúc này mới cân nhắc đột phá sự tình. Đường Tam gật đầu mỉm cười, nói dạng này tốt nhất. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, chờ ngươi chuẩn bị xong, ta vì ngươi thủ hộ độ kiếp. Tranh tử sư tỷ cùng Cố Lý sư huynh cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, giống như đại sư huynh nói như vậy. Hậu tích bạc phát mới là trọng yếu nhất. Tranh thủ tương lai ít nhất cũng phải có thể tăng lên tới cấp 11 mới tốt. Huyết mạch của bọn hắn thiên phú cũng không tính là rất mạnh, nếu như không có đường tam, muốn đột phá đến thập giai cũng là rất khó, nhưng cho dù là đường tam trợ giúp, lấy huyết mạch của bọn hắn thiên phú, cấp 11 cũng là trần nhà rồi. Không có khả năng có cơ hội trở thành hoàng giả. Mà trên thực tế, tại toàn bộ trong lịch sử của nhân loại, Mỹ Công Tử cũng là cái thứ nhất cấp 11 cấp độ tồn tại. Mà nàng cái này cấp 11, trước mắt nhân loại bên này còn không biết đây. Đường Tam là cái thứ hai. Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam hỏi, trước ngươi nói, vì nhân loại chúng ta tìm kiếm thuộc về chúng ta con đường tu luyện, thế nào? Chương 814, ngũ cảm giác thật tốt. Đường Tam nói, ta gần nhất một mực đang suy nghĩ, cũng ở thử nghiệm, đã có một chút môn lộ. Ta gần nhất chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, đến cẩn thận nghiên cứu. Đây là trọng yếu nhất, là tương lai của chúng ta. Ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Hiện tại đại thể tình huống đều đã an định lại, hắn cũng đúng là muốn ở phương diện này bắt đầu. Đường Tam lúc trước liền có một chút suy nghĩ, nhưng cụ thể như thế nào thực hành còn cần không ngừng thử nghiệm mới được. Dù sao, đây là tìm kiếm một con đường thích hợp cho nhân loại tu luyện. Đi qua những năm này, cảm giác đối với nhân loại ở vị diện này, hắn đã xác định, Huyền Thiên Công cũng không thích hợp vị diện này nhân loại tu luyện. Bởi vì cái này vị diện linh khí cùng hắn đã từng chỗ đấu la đại lục, là không đồng dạng như vậy. Tương đối mà nói, vị diện này không cùng loại nguyên tố sức sống muốn so đã từng là đấu la đại lục mạnh hơn nhiều, nhưng linh khí độ tinh khiết cũng không đủ. Một khi gượng ép tu luyện Huyền Thiên Công, lại không có hắn lực khống chế như vậy, phi thường dễ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, Huyền Thiên Công không nhất định là không có cách nào tu luyện, nhưng lúc thời điểm tu luyện xảy ra vấn đề khả năng cũng quá lớn. Với lại tu luyện Huyền Thiên Công còn muốn thôn phệ huyết mạch, ở trong đó thì càng nguy hiểm. Cho nên, trải qua nhiều lần suy nghĩ về sau, Đường Tam đã kết luận Huyền Thiên Công cũng không thích hợp nhân loại tu luyện. Tốt, vậy liền nhờ ngươi rồi. Mọi người một mực cho tới đã khuya, trò chuyện rất nhiều sau khi dựng nước như thế nào quản lý quốc gia phương án, Trương Hạo Hiên bọn hắn mới nhao nhao rời đi, đem nhà gỗ lưu cho Đường Tam cùng Mỹ Công Tử. Mặc dù bọn hắn còn không có chân chính cùng một chỗ, nhưng mọi người đã sớm minh bạch, bọn họ là một đôi rồi. Ngươi chuẩn bị ở lại đây quan sao? Mỹ Công Tử dựa sát vào nhau ở trong ngực Đường Tam hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, trong phạm vi vô tận Lam Hải, tín ngưỡng chi lực sẽ kéo dài không ngừng ôn dưỡng thần trí của ta, ý nghĩ của ta cũng sẽ rõ ràng nhất, cho nên, ở chỗ này đoạn nhốt là thích hợp nhất. Ngươi theo giúp ta cùng một chỗ thôi, thần trí của ta trưởng thành, thông qua tu la thần kiếm cũng có thể mang cho ngươi đến phản hồi. Từng, bất quá, ta muốn ngẫu nhiên trở lại Gia Lý Thành nhìn xem, nếu không này ta thành chủ cũng quá không chịu trách nhiệm rồi. Mỹ Công Tử nhịn không được cười nói. Đường Tam cũng không nhịn được cười. Không phải sao? Bất quá, cũng không cần quá lo lắng. Đúng, ta chuẩn bị đem Tiêu Hà cũng mời đi theo. Nói đến quản lý quốc gia, quản lý thành thị. Phương diện này kỳ thật tổ chức cứu thuật cũng không am hiểu đấy. Bọn hắn dù sao vẫn luôn trong bóng tối, vì phản kháng mà cố gắng. Chân chính tại thời kỳ hòa bình đi quản lý, căn bản không phải bọn họ cường hạng. Phương diện này, ở trên yêu tinh đại lục có thể mạnh hơn Khổng Tước đại yêu vương đấy, đúng là không có cái gì rồi. Mỹ Công Tử tức giận, lúc trước ngươi lấy thân thể con người phục sinh phụ thân ta, chính là cái này mục đích đi. Đường Tam cũng không kiên kỵ mục đích của mình. Nhẹ gật đầu, nói, vâng, đây là rất trọng yếu một bộ phận. Nhưng thân thể con người tiếp nhận thần thức dễ, cũng là nguyên nhân. Phục sinh nắm chắc càng mạnh. Mỹ Công Tử nói, vậy ta tương lai trở về đi, đem phụ thân nhận lấy. Chỉ là, không biết mẹ nuôi có nguyện ý hay không đây. Đường Tam mỉm cười, nói, cái này cũng không có gì, hiện tại có truyền tống trận, lấy Vương Phi Tu Vi, muốn đến Nguyệt Nha Đảo, đó chính là trong chốc lát sự tình. Tiêu Hà thế nhưng quản lý đại tài, đã có hắn, nhân loại quốc gia có thể thuận lợi phát triển xác suất liền lớn hơn nhiều. chúng ta cũng có thể rảnh tay để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Tốt hơn thủ hộ này chúng ta nhân loại quốc gia. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, ngươi không phải nói, chờ sau này chân chính cường đại rồi, chúng ta liền muốn rời khỏi cái thế giới này, trở về vị diện trước kia sao? Khi đó, bên này nên làm cái gì? Đường Tam nói, yên tâm đi, nếu đó là thật muốn rời khỏi, trước lúc rời đi, ta nhất định sẽ vì chúng ta nhân loại làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Với lại, chúng ta rời đi về sau, tương lai cũng không phải không trở lại. Mỹ công tử gật gật đầu, được rồi, không còn sớm. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Vừa nói, nàng liền muốn từ trong ngực Đường Tam dãy dụa lấy ngồi xuống. Đối với bọn hắn mà nói, minh tưởng chính là tốt nhất nghỉ ngơi, còn có thể tăng cao tu vi. Đường Tam lại là ông sát nàng, nhắm mắt, nói ta hôm nay không muốn minh tưởng, ngươi theo giúp ta có được hay không? Mỹ công tử sửng sốt một chút, ngay sau đó gương mặt xinh đẹp liền đã đỏ bừng lên, hạ giọng, nói không được, không được. Chúng ta còn chưa có kết hôn mà, ngươi. Nàng mới nói được nơi này, lại phát hiện, Đường Tam hô hấp tựa hồ trở nên đều đều rất nhiều, tựa ở trên tường gỗ, thế mà đã ngủ thiếp đi. Chỉ có cái kia ôm hai cánh tay của mình, vẫn như cũ rất chặt, không có nửa phần buông lỏng. Mỹ công tử ngẩn ngơ, hắn cứ như vậy ngủ thiếp đi sao? Hắn đã là cấp 11 cường giả A. Nhưng trong chớp mắt, nàng đã cảm thấy trong lòng có chút quặn đau, quá mệt mỏi, hắn là bởi vì quá mệt mỏi đi. Từ khi lúc trước bọn hắn cùng nhau đi tới tổ đình, nàng đi báo cáo công tác, hắn đi độ kiếp. Từ khi đó bắt đầu, tiếng lòng của hắn cũng là trạng thái căng cứng. Về sau, nàng báo cáo công tác thời điểm, hắn nghênh tiếp là cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, lấy sức một mình, đem tổ đình hơn 10 vị hoàng giả đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng càng là độ kiếp thành công. Chính thức trở thành thần cách. Lại về sau, hắn cũng một mực bồi bạn tự mình tu luyện, làm bạn chính mình trưởng thành, đồng thời còn muốn chiếu cố hải ngoại chuyện bên này. Còn có tộc nhân bị diệt sát mang đến cự đại tinh thần áp lực lượng cùng trùng kích. Thật vất vả từ tổ đình bên kia đã trở về, hắn lại tại trước tiên đến đây vô tận Lam Hải, để cho mình thần chi vị trí cùng biến cả dung hợp, uy chấn Lam Hải. Hôm nay, lại đối mặt lục đại vương giả, tại dưới sự bức bách của chúng, lần nữa hiện ra hải thần thần uy, đồng thời đem tu vi tăng lên tới cấp 11. Trong nhưng quá trình này, hắn thể hiện ra thực lực cùng cơ trí, hắn càng là mang cho chính mình cảm giác không gì làm không được. Thế nhưng, hắn thật là không gì làm không được sao? Hắn dù là đã là thần chi, cũng vẫn như cũ ngày sẽ cảm giác được mỏi mệt, vẫn như cũ ngày sẽ tinh thần quyện đãi. Nhưng hắn nhưng vẫn cũng chống đỡ lấy hết thảy. Mà hết thảy này, càng nhiều cũng là vì chính mình. Mà bây giờ, trên cơ bản hết thảy đều đã an định xuống tới, hắn mệt mỏi, hắn là thật sự mệt mỏi. Đây là tâm trí bên trên mỏi mệt. Trở tay ôm sát hắn, lòng của nàng rất đau, đây là cảm giác đau lòng. Dẫn động không gian chi lực, kéo theo lấy thân thể của hắn cùng một chỗ, lặng lẽ truyền tống đến trên giường, mặc cho hắn cứ như vậy ôm chính mình, cẩn thận vì hắn điều chỉnh thân thể, làm hết sức để cho hắn dễ chịu một chút. Nàng không có thử nghiệm từ trong ngực hắn tránh thoát xuống tới, bởi vì nàng biết, chỉ có ôm chính mình, hắn có thể ngủ được càng thêm an ổn một chút, mới có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Tự như chính mình ở trong ngực hắn, cũng có thể cảm nhận được lớn nhất cảm giác an toàn. Sáng sớm, khi Đường Tam từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân noãn dung dung. Dễ chịu không nói nên lời. Càng có một loại thể xác tinh thần cảm giác khoan khoái. Chóp mũi còn cuốn nhàn nhạt hương thơm. Cúi đầu nhìn lại, thấy tóc dài đen nhánh như là thác nước, hắn hơi sững sờ, nhưng trong chớp mắt, trong nội tâm liền bị hạnh phúc tràn đầy. Hắn nhẹ nhàng đem nàng lần nữa hướng trong ngực của mình mà ôm, làm cho hắn gối lên cánh tay mình thoải mái hơn một chút. Một cái tay khác vần quanh tại bên hông nàng. Y phục của bọn hắn cùng hôm qua không tính là gì khác nhau, trên người lại che kín chăn mền. Mặc dù đã đến ngày bọn hắn chờ tu vi chăn mền mang đến ấm áp kỳ thật không tính là gì ý nghĩa. Nhưng hai người tại một cái trong chăn cảm giác, hay là quá làm cho người ta ngây ngất. Loại kia tràn đầy ấm áp khoan khoái cảm giác, làm cho Đường Tam cả người cũng triệt để buông lỏng xuống. Đã trở về, thê tử của mình, đã trở về. Hắn cứ như vậy nhìn xem nàng, thỉnh thoảng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tại nàng trên búi tóc hôn một cái,

hoặc là vì lúc ấy có thể thuận lợi ly khai mà làm nền. Chỉ có quyển sách này, vẫn luôn tại trên tay hắn. Lúc ấy, Đường Tam Tại thu hoạch được quyển sách này thời điểm. Trong nội tâm thì có một chút suy nghĩ. Nhân loại muốn nắm giữ thiên phú thuộc về mình, như vậy, đầu tiên chính là phải cùng bản thân nhân loại phù hợp, cùng lúc, còn muốn cùng vị diện này phù hợp. Chỉ có cả hai tất cả đều phù hợp phía dưới, thiên phú mới có thể truyền thừa tiếp. Mà phần này cực hạn thiên phú, nhất định phải có thể đạt tới hoàng giả phương diện mới được. Không có hoàng giả phương diện tu vi cùng thực lực, hết thảy cũng là không có ý nghĩa đấy, không cách nào duy trì nhân loại tương lai. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, trên mặt Đường Tam toát ra một tia nhàn nhạt thần quang. Hắn từ từ mở ra quyển sách này, yên lặng cảm thụ được bản này nắm giữ kỳ lạ năng lực thần khí mang theo làm cho đồ vật của mình. Cùng lúc cũng yên lặng hấp thu đến từ vô tận Lam Hải tín ngưỡng chi lực, cứ như vậy tại trên bờ biển, tiến vào bế quan trong trạng thái. Gia Lý Thành. Mỹ công tử tại sau khi trở về, liền gặp được Vương Phi. Khi nàng nhìn thấy Vương Phi thời điểm, cũng không khỏi giật nảy mình. Trong ấn tượng của Mỹ công tử, Vương Phi một mực phi thường nghiêm túc, thậm chí là khắc nghiệt đấy. Tại thời điểm nàng ấu niên, cơ hồ liền từ chưa thấy qua nụ cười trên mặt vị Vương Phi này. Vương Phi mang cho nàng ấn tượng vẫn luôn là cứng nhắc đấy, nghiêm khắc đấy, đối với mình thậm chí là tràn đầy căm hận đấy. Thẳng đến về sau hiểu lầm giải trừ, chính mình trở thành Gia Lý Thành thành chủ về sau, Vương Phi nhìn xem ánh mắt của mình mới ôn hòa mấy phần. Tại chính mình nhận nàng làm mẹ nuôi về sau, chỉ ít đối với mình không có căm hận, còn có một chút che chở. Nhưng lúc đó, phụ thân của mình Khổng Tước Đại Yêu Vương đã chết đi, Vương Phi tự hồ còn lại cũng chỉ có một cái thể xác rồi, đồng dạng hay là không nhìn thấy nụ cười. Hôm nay, khi nàng lần nữa nhìn thấy Vương Phi thời điểm, đầu tiên thấy, chính là trên khuôn mặt Vương Phi một màn kia đỏ ửng. Đúng vậy, đỏ ửng, khỏe mạnh, thậm chí còn mang theo vài phần ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng rõ ràng nhiều hơn mấy phần xinh đẹp cảm giác, cả người giống như là chồi non được mưa tưới qua. Tràn đầy sức sống. Ngài đây là thế nào? Mỹ công tử xoa xoa con mắt, lần nữa hướng nàng xem đi, lấy xác nhận chính mình không có nhận lầm người. Vương Phi tức giận, cái gì thế nào? Ngay cả mẹ đều không gọi một tiếng, mẹ nuôi cũng không phải là mụ mụ sao? Thiệt thòi ta cái này mệt gần chết mỗi ngày giúp ngươi quản lý thành của ngươi. Mỹ công tử chặn lại nói, vất vả mụ mụ. Vương Phi cười nói, cái này còn tạm được, ngươi mặt làm sao có chút đỏ? Có phải hay không tiểu tử kia khi dễ ngươi? Nàng kiểu nói này, gương mặt xinh đẹp của Mỹ công tử không khỏi đỏ hơn, nhưng vẫn hỏi, ngài mặt cũng có chút đỏ. Ngài đây là thế nào? Thanh xuân tỏa sáng. Vương Phi liếc mắt trừng nàng, nói mê sảng cái gì đây? Ngươi trở về liền tốt, nhanh đưa thành chủ của ngươi quyền lực dùng, ta cũng nghỉ ngơi một chút. Mỹ công tử lập tức vẻ mặt vô tội nói, khó mà làm được, ta cũng sẽ không. Đúng, bà sao rồi? Vương Phi tặng hắn một cái. Gương mặt xinh đẹp vừa đỏ dưới, nói ta vì hắn rót vào huyết mạch bản nguyên, đang lúc bế quan hấp thu đây. Mỹ công tử sửng sốt một chút, lúc trước tiêu hà thế nhưng nói muốn trước thể hội một chút Đường Tam có thể mang cho thiên phú của nhân loại đâu, này làm sao vẫn là lựa chọn lần nữa Khổng Tước yêu tộc bản nguyên. Vương Phi đương nhiên sẽ không nói cho nàng, đó là chính mình cưỡng bách. Ân, ép buộc gia hỏa này cảm giác vẫn rất tốt. 10 ngày đến, nàng tự hồ lại có lúc trước mới vừa quen Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng hắn yêu đương thời điểm cảm giác. Mặc dù bây giờ hắn đã là tiêu hà. Là nhân loại, nhưng là, tim của hắn, trí nhớ của hắn theo ngày vẫn là cái kia đã từng là hắn. Vương Phi đã tiếp nhận hắn thân phận nhân loại, tình yêu lại lần nữa xuất hiện. Đầu tiên, nó liền muốn đem hắn một lần nữa biến trở về cái kia Khổng Tước Đại Yêu Vương. Mặc dù tu luyện hết thảy đều muốn làm lại từ đầu, nhưng tiêu hà hiện tại cái này thân thể của nhân loại hẳn là thiên phú tuyệt hảo, đối với nó huyết mạch dung hợp phi thường tốt. Cứ như vậy, Vương Phi rất có nắm chắc có thể tại tương lai không lâu, để cho hắn trở lại đỉnh phong. Mỹ công tử mỉm cười nói, dạng này cũng tốt. Ba rốt cuộc vẫn là không gian thuộc tính quen thuộc nhất. Vương Phi nói, ngươi làm sao cam lòng đã trở về, trên biển bên kia tình huống như thế nào? Nàng tự nhiên là biết nhân loại di dân chuyện này, đối với cái này, nàng cũng không có tỏ thái độ quá nhiều. Mấy ngày nay nàng cũng hỏi qua tiêu hà quá nhiều,